Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh MC Đình Soạn Official xin được mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện của tác giả Trường An, câu chuyện Đoàn Lân bắt ma diệt quỷ. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Buổi sáng ngày hôm nay, nhà nhà người người chào đón một ngày mới. Ai cũng háo hức chờ đón những ngày cuối cùng của năm. Không khí nhộn nhịp rộn ràng bao trùm cả xóm Hương Trầm này. Người đi chợ mua hoa, người thì đi chơi. Một ngôi nhà cấp 4 khang trang đang có tiếng trống tiếng gõ phát ra. Phía trước nhà là một đám thanh niên đang múa lân. Chủ nhà đang cười rất tươi. Sau một năm ông ấy làm ăn phát tài. Chú Hoan đứng một bên coi đám học trò của mình dậy suốt quãng thời gian qua. Chú mỉm cười, có lẽ đám học trò này không phụ lòng thầy của mình. Sau khi múa lân xong, cả đám quay trở ra, chạy đi sang nhà khác múa. Đến gần 6 giờ tối mới quay trở về nhà của chú Hoan. Bây giờ chú đã chuẩn bị cho phần ăn cho mấy đứa nhỏ. Vừa về đến nhà, cả đám chúng nó ùa vào ăn như hổ đói. Chú Hoan ngồi một bên uống cà phê. Thế bọn nhỏ ăn uống xong, chú bước đến chỗ thằng thanh niên tên Lửa, là đứa lớn nhất trong đám. Chú liền hỏi: "Này, ngày đầu múa sao rồi Lửa? Mấy đứa kia làm có đúng không con?" Lửa gật đầu đáp: "Dạ, mấy đứa nó đứa nào cũng ổn hết cả chú. Nhưng mà con thấy đám tụi nó cả chục đứa mà có một con Lân, con thấy không có ổn cho lắm hay là..." Chú Hoan trực mắt nhìn nó. Lửa cười rồi tiếp: "Hay là mình đem Bạch Hắc đi múa luôn đi chú?" Chú Hoan hơi cau mày: "Để từ từ chú tính." Một lúc sau, khi cả đám rửa chén bát xong, quay lên chú Hoan nói thằng Lửa: "Này, tiền đâu rồi Lửa? Để chú chia cho mấy đứa." Lửa móc trong túi ra số tiền hôm nay đi muốn lân đường đưa cho chú Hoan. Chú bắt đầu chia tiền hôm nay cho bọn nhỏ. Xong hết cả rồi gọi cả đám đi về. Chỉ còn lại hai thằng, đó là thằng Lửa và Miền. Lửa lúc này hỏi: "Chú kêu hai đứa con lại làm gì vậy ạ?" Chú Hoan chưa vội đáp, qua ra đằng sau nhà chỗ đang có đứa con gái của chú đang ngồi học bài rồi gọi lớn: "Tiên ơi, pha cho hai anh ly nước." "Vâng ạ." Tiên đáp rồi nhanh chân đi pha nước. Còn hai thằng nhìn nhau trong lo lắng và chờ đợi. Khi chú Hoan về mặt nghiêm túc uống cà phê, Lửa dù muốn hỏi lắm nhưng không dám. Đến khi Tiên đem từ dưới bếp lên, Lửa liền thấp giọng hỏi: "Này chú Hoan, có việc gì hả Tiên?" Tiên lắc đầu đáp: "Dạ, em cũng không biết." Nét xong, Tiên đen lén nhìn chú Hoan, thế nét mặt vẫn còn đang căng thẳng. Cô quay người đi nhanh đến bên bàn học tiếp. Chú Hoan nấp một ngụm cà phê rồi nghiêm giọng nói: "Bây giờ chú tính thế này, sáng ngày mai hai đứa bay qua đây cùng với chú đem Bạch Hắc đi xuống biểu diễn cho mọi người xem. Nó cũng lâu lắm rồi không có được mọi người ngắm nhìn." Nghe vậy thì hai thằng mới thở phào, nở một nụ cười tươi. Lửa liền hỏi: "Mình đem nó xuống thật đà chú?" Chú Hoan mỉm cười gật đầu. Lửa nhìn sang Miền rồi cười lớn. Hai thằng ôm nhau mà vật qua vật lại. Đến khi chú Hoan gọi lớn, hai thằng mới chịu buông ra. Lửa cùng Miền vội vàng đứng dậy chạy nhanh vào trong nhà, trong gian thờ của chú Hoan. Thắp nhang xong, bước đến bên tấm vải đỏ đang cho con Lân màu trắng đen bên trong. Lửa thủ thì bảo: "Ngày mai chúng ta lại gặp nhau thêm lần nữa." Nói rồi nước mắt của Lửa cứ như vậy rưng rưng sắp khóc. Miền bước tới khều nhẹ lên vai: "Anh Lửa ơi, về thôi, tối rồi." Lửa vội vàng đưa tay lên lau vài giọt nước mắt đang rơi xuống, cười đáp: "À, về đi." Nói xong cả hai chậm rãi bước ra bàn nước, thừa chung Hoan đi về. Trước khi về, chú còn dặn: "Ngày mai 6 giờ là có mặt chuẩn bị nghe chưa hai đứa?" Hai thằng giả vâng một tiếng rồi lái xe về nhà. Chú Hoan cũng nhìn theo mà mỉm cười. Đoàn đứng dậy bước vào bên trong gian thờ, ngắm nhìn những đầu lân đang răng rỡ trên đàm sông. Đôi mắt của chú bấy giờ long lanh. Kéo cây ghế ngồi xuống bên cạnh con Lân Bạch Hắc rồi nghẹn ngào bảo: "Không phải tao muốn mày nằm ở đây, chỉ tại vì những ký ức của tao mãi chôn vùi vào mất. Nhưng có lẽ ta đã quá ích kỷ rồi. Chú úp mặt của mình vào trong con Lân mà bật khóc nức nở khi nhớ lại những ký ức đã trải qua. Vào năm 2015, đoàn Lân Hải Hoàng này được rất nhiều người yêu mến, bởi vì có một con Lân rất đặc biệt, đó là Bạch Hắc. Con Lân có màu trắng đen phải nói rất đẹp, cho nên mỗi khi nó ra đường bao nhiêu ánh mắt nhìn theo. Nhiều đoàn Lân khác cũng đã thử làm theo, nhưng không cách nào hoàn hảo giống như so với Bạch Hắc. Châu Hoàn rất tự hào khi có nó và cả một người múa Lân rất giỏi, đó là Quân, con trai của chú. Phía trước đầu Lân là Quân, phía sau là Lửa. Cả hai đi với nhau rất lâu nên cũng hiểu rõ từng động tác, nên phải gọi là hoàn hảo so với các đoàn Lân khác. Nhưng bỗng một ngày, phía sau đuôi Lân bị rách một lỗ lớn. Quân nhìn thấy như vậy liền chạy đi mua đồ để làm lại. Thế nhưng không may mắn, lúc đi mua về cậu gặp tai nạn không qua khỏi. Cũng kể từ đó, Châu Hoan đau khổ không muốn đoàn Lân tiếp tục, nên chú đã đóng cửa 3 năm. Đến khi đến đầu năm 2019, chú mới bắt đầu mở lại và nhận thêm học viên. Lửa cũng theo vào đó trở về cùng bố Lân và chỉ bảo đám nhỏ cùng với chú Hoan. Và Bệnh Hắc cũng đã được chú cất giữ cho đến hôm nay. Chú sợ lấy ra là sẽ đau lòng. Châu Hoan lau nước mắt, vuốt ve lên đầu Lân thêm vài lần rồi đoạn bảo: "Ngày ngày mai mày sẽ được tung bay thêm lần nữa." Tiên thấy cha của mình đi lâu quá thì nhanh chóng chạy vào bên trong để gọi về nhà cơm nước. Bên nhà bấy giờ Lửa cũng nằm trên giường mà háo hức chờ đón ngày mai. Những ký ức xa xưa cũng ùa về khiến cho cậu không thể nào ngủ được khi nghĩ đến người bạn thân đã mất. Không biết ngày mai ai sẽ là người muốn nó đây. Cậu mỉm cười, chẳng biết lúc nào đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Mơ màng nhìn con Bạch Hắc đứng cùng với người bạn thân của mình. Lửa cố gắng chạy đến, nhưng càng chạy thì Quân lại càng lùi xa. Đến khi bên tai truyền đến tiếng chuông báo thức, Lửa giật mình ngồi dậy đưa tay tắt chuông. Mỉm cười nghĩ đến giấc mơ, một lúc sau cũng đi vào trong phòng thay đồ tắm rửa, rồi vội vàng lái xe qua nhà chú Hoan. Đến nơi thì Miền cũng vừa chạy đến. Miền lớn tiếng hỏi: "Thức sớm vậy anh Lửa? Không quá sớm Châu Hoan la tao hả mày?" Cả hai nhanh chóng bước vào bên trong. Bây giờ phía dưới bếp đã bốc lên mùi thơm đồ ăn và khói bay ra. Lửa vào Miền vội vàng chạy vào để phụ giúp. Thế cả nhà Châu Hoan đang bận rộn nấu đồ cúng, thế hai thằng Châu Hoan liền gọi lớn: "Hai đứa coi bưng đồ lên gian thờ đi." Hai thằng vâng dạ một tiếng rồi bưng đồ cúng lên gian thờ. Đến gần 6 giờ rưỡi, khâu chuẩn bị cũng đã xong. Châu Hoàn bước đến trước mâm cúng, rút nhang thắp lên cúng lễ. Xong xuôi, chú bước đến cởi tấm vải đỏ cho con Lân màu trắng phía trong. Miền vừa nhìn thấy thì hai mắt sáng rực. Cũng đúng thôi, từ khi đi học cái nghề múa Lân thì nó cũng chưa được thấy con Lân này. Còn đối với ba người nhà chú Hoan và Lửa, nhìn con Lân thì bao nhiêu ký ức buồn lại hiện lên. Vợ chú Hoàn lau nước mắt chạy vào trong nhà. Tiền vội vàng chạy theo coi mẹ của mình ra sao. Chú Hoàn dù mắt đã đỏ ửng, chứ cũng nở một nụ cười hạnh phúc. Lửa rưng rưng nói: "Tôi lại gặp bạn thêm một lần nữa rồi." Chú Hoàn quay sang Miền rồi bảo: "Thăm nhang đi Miền, Lửa nữa." "Vâng ạ." Miền đáp. Lửa cũng bước đến thắp nhang, nhìn sang Miền hơi cau mày đoạn hỏi chú Hoan: "Thằng Miền nó múa hơi kém, có thể múa được không chú?" "Chú tin nó làm được." Lửa liền đặt tay lên vai của Miền: "Đừng làm cho anh thất vọng, em sẽ cố gắng hết sức." Chú Hoan lúc này gọi: "Qua đây hai đứa, đem Lân ra ngoài tập thử đi." Hai thằng nhìn nhau gật đầu, bước đến nhấc đầu Lân lên. Miền có chút cảm giác nặng tay hơn so với những con Lân khác. Lửa phía sau liền nhắc nhở: "Không sao đâu, nó nặng hơn nhưng mà độc nhất vô nhị đó." Miền bước ra bên ngoài chỗ sân tập luyện múa Lân hàng ngày. Mới tập luyện, Miền có chút khó khăn, nhưng sau gần 30 phút tập luyện và được Lửa chỉ dẫn, Miền cũng có chút quen tay. Nhưng Châu Hoàn đứng bên ngoài vẫn chưa nhìn thấy nó ổn lắm thì liền bước ra chỉ dẫn. Đến khoảng 8 giờ sáng thì Miền cũng đã làm chủ được nó. Không hoàn hảo như cách Quân, nhưng vẫn là rất tốt. Bây giờ chú Hoan gọi cả ngay vào trong nhà ăn cơm rồi chuẩn bị đi múa tiếp. Cũng cần kể tiếp rồi, cho nên mọi thứ cần phải tranh thủ. Đang ăn thì chú Hoan nói: Hai đứa một lát đem cất bạch hắc đi nha. Ngày mai tập luyện cho hoàn chỉnh rồi chúng ta sẽ biểu diễn. Lửa vào miền cùng đồng thanh vâng dạ. Cơm nước xong mấy đứa kia cũng đến. Chúng bắt đầu chuẩn bị đi múa lân cho ngày hôm nay. Buổi chiều cả đám thanh niên cũng vừa cơm nước trong nhà của chú Hoan xong rồi đi về nhà của mình. Chỉ còn Lửa vào miền vẫn còn ngồi ở lại nói chuyện với nhau. Chú Hoan thấy là hỏi thử: Sao hai đứa chưa có về lại nhà? Dạ, con và thằng Miền muốn tập cùng bệnh hắc thêm một lúc để ngày mai còn đi múa. Châu Hoan mỉm cười rồi ngồi thử người ra trên bàn chỗ trước sân. Lửa vào Miền nhanh chóng vào gian thờ đem bệnh hắc ra luyện tập, mỗi càng lúc càng hoàn thiện hơn. Châu Hoan lúc này mỉm cười để hài lòng. 8 giờ tối Lửa vào Miền cũng đã tập xong, xin phép chú Hoan đi về nhà còn tắm rửa. Châu Hoan ngồi trước sân nhìn ra ngoài bầu trời tối đen không một vì sao lấp lánh, đoạn thở dài quay vào trong nhà. Đến sáng hôm sau thì mọi thứ cũng diễn biến như thường ngày, thế nhưng lạ là tất cả học trò của chú Hoan bấy giờ đang đứng trước gian thờ chờ đợi. Một siêu phẩm trong giới múa lân, chúng nó háo hức thì cũng phải thôi, vì từ đêm qua đến nay có ai biết chuyện hắc bạch đã được múa trở lại đâu. Sáng hôm nay nghe chú Hoan thông báo thì mới đứng bên ngoài để chờ đợi. Miền và Lửa bước vào bên trong, cởi tấm vải che xuống, đem một con lân trắng đen. Đám thanh niên cùng nhau sờ lên những chỗ lông mềm mại của bạch hắc. Một thằng lúc này liền khen: Trời đất ơi, sao mà nó đẹp dữ vậy? Cả đám cùng nhau khen lấy khen để. Chú Hoan đứng nhìn chỉ biết mỉm cười mà không nói gì thêm. Lửa thì cũng tới gần trưa rồi thì liền kêu cả đám chuẩn bị đồ đạc đi múa cho bà con, vì này cũng đã 29 Tết. Bạch hắc được Lửa vào Miền biểu diễn trên đường phố, ai nấy cũng đều nhìn sang mà khen đẹp. Mấy đứa nhỏ thích con lân đẹp thì đưa tay sờ vào thích thú. Miền thấy như vậy thì mỉm cười trêu chọc, quay đầu con lân lại, chớp mắt liên tục. Mấy đứa nhỏ không sợ mà còn thích thú thêm, chúng nó cười tít cả mắt. Bỗng nhiên từ bên trong con hẻm, một người phụ nữ lấm lem bùn đất vừa chạy ra vừa la hét: Trời đất ơi, có ma, cứu tôi với, có ma. Bà ấy chạy đúng mạnh vào trong người của bạch hắc. Lờ vào Miền quay ngoắt lại nhìn. Miền hỏi với chút khó chịu khi nhìn thấy bạch hắc dính chút bùn đất: Gì đấy cô, sao mà chạy như ma đuổi vậy? Bà ta liền thở hổn hển: Bụi chưa có ma. Miền nghe vậy thì hỏi: Buổi chưa nào? Cậu liền cởi con lân đặt qua một bên. Lửa cũng nhìn người phụ nữ để chờ đợi câu trả lời. Bà ta đứng thở dài vài giây rồi bảo: Nó ở bên trong ruộng đâu mấy đứa. Miền hỏi thêm thì liền bị một giọng nói cắt ngang: Chỉ có bên kia để tôi xem sao. Miền và Lửa nhìn lại thì thấy đó là một ông già với hàm râu dài, này đã bạc màu theo năm tháng. Ông ta còn mặc một bộ đồ giống như các kiểu thầy búng thầy bói. Ông ta bước đến kéo người phụ nữ qua một bên để nói chuyện. Lửa vào Miền có chút tò mò ông già này là ai. Đến khi nhìn rõ mặt ông ấy thì mới nhớ là ai. À lên một tiếng lớn: À, nhớ rồi. Miền quay lại: Nhớ gì anh Lửa? Lửa liền đáp: Thế là ông già đó tao nhớ là ai rồi. Ai vậy anh? Tên là ông chú Văn. Ông chú Văn là ai à? Là cha của chú Hoan ấy. Nghe vậy thì Miền hơi ngạc nhiên: Sao đó giờ em không có biết? Bây giờ mấy thằng đứng nghe thì nhốn nháo hỏi về danh tính của ông già. Lỡ muốn kể lại thêm thì ông già đã bước đến rồi nói lớn: Mấy đứa có đi múa đi nghe. Ông chú đi đây có chút việc, có gì thông báo cho thằng Hoan giúp ông. Lửa liền mỉm cười rồi gật đầu: Dạ con biết rồi ạ. Mấy đứa kia cũng vội vàng gật đầu chào hỏi, xong rồi cả đám cùng nhau đi biểu diễn tiếp. Trên đường đi cả đám thay nhau hỏi về danh tính của ông già. Ông già đó tên là Kiến Văn, là một người múa lân vào những thập niên trước. 10 năm trước thì ông đã rời khỏi căn nhà thân yêu sau khi vợ con của ông mất do bạo bệnh. Và chú Hoàn cũng theo đó mà nối nghiệp. Ông Văn đã đi nhưng mà không biết đi đâu và đã làm gì. Chỉ có một lời nhắn là 10 năm sau sẽ quay trở về. Và hôm nay ông đã quay trở về thật. Mấy người thanh niên nghe xong thì cũng không còn nhiều thắc mắc nữa. Nhanh chóng lên đường đi biểu diễn múa lân. Bây giờ ông Văn đã được người phụ nữ dẫn đến bụi tre mà bà ta kêu là có ma. Dạ ở đây. Lúc này còn thấy nó ở đây đó chú. Ông Văn không một chút nghi ngờ gì với người phụ nữ. Bởi vì trời sáng thường không có vụ việc ma cỏ. Nếu như mà có thì chỉ có ở trong nhà hoang. Mà đây là giữa thanh thiên bạch nhật. Nắng mà còn muốn cháy cả đầu thì lấy đâu ra ma quỷ. Ông lúc này cau mày liền hỏi. Chỉ thấy nó ở đâu hả? Người phụ nữ lúc này đáp bằng giọng đầy run rẩy. Dạ con thấy nó thỏ nguyên cái đầu. Máu nhìn ra con đó chú. Nó còn cười nữa con sợ lắm. Ông Văn gật gù rồi đáp. Vậy bây giờ tôi đưa cho chị lá bùa. Về coi đem theo bên mình. Chuyện này để tôi giải quyết cho. Dạ con cảm ơn chú nhiều. Ông Văn liền đưa tay vào trong túi. Lấy ra một lá bùa màu đen. Đưa cho người phụ nữ. Bà ta cầm vội lấy cảm ơn. Rồi chạy nhanh về nhà. Còn ông Văn đứng đó nhìn ngắm chung quanh một lúc. Rồi thì chậm rãi tiến ra sau bụi tre lớn. Xem có gì đáng khả nghi hay không. Vừa ra phía sau thì ông liền cảm nhận được một luồng khói trắng nhạt. Làn khói này chỉ có những người từng học phép mới có thể cảm nhận được. Mặt của ông lúc này đanh lại. Ông ngồi chồm hổm xuống, lấy trong tay nải ra một con lân màu đen được làm bằng giấy đặt vào trong bụi tre. Đoạn đưa tay lên không trung vẽ một hình bát quái. Xong đứng dậy, người bước đi ra ngoài đường không quay đầu lại. Ông bước đi chậm rãi về hướng nhà của mình. Trong xóm cũng có vài người nhận ra ông thì liền chào hỏi. Bây giờ chú Hoan được lửa thông báo, liền dắt xe ra định đón ba của mình. Vừa chạy ra được một đoạn thì ta thấy ông Văn đang bước về hướng nhà mình. Chú lúc này liền lớn tiếng gọi. Cha ơi, cha về lúc nào vậy cha? Ông Văn lúc này vui vẻ bảo. Rước cha đang hả Hoan? Chú Hoan lúc này dừng xe lại rồi đáp. Dạ con nghe mấy đứa nhỏ nó nói con liền chạy ra. Thôi mình về nhà nói chuyện thêm. Ông Văn leo lên xe cho chú Hoan trở về nhà. Vừa về đến nhà thì đứa cháu nội và vợ của chú Hoan ùa ra vui mừng chào đón. Tiền ôm lấy cánh tay của ông rồi nức nở. Ông ơi con nhớ ông nhiều lắm. Ông Văn xoa đầu của đứa cháu rồi an ủi. Thôi nín đi ông đây. Chú Hoan liền cáp tay ông đi vào trong nhà cho mát. Ông Văn ngồi xuống ghế. Chú Hoan vội vàng rót trà cho ba của mình. Ông Văn bấy giờ cảm thấy có điều gì thiếu thiếu. Đảo mắt nhìn chung quanh sân và cả trong nhà. Mà không hề thấy bóng dáng của đứa cháu trai. Đoạn ông liền hỏi. Thằng Quân đâu Hoan? Nghe hỏi thì chú Hoan ngập ngừng không muốn trả lời. Ông Văn lại hỏi. Thằng Quân đâu? Chú Hoan liền lắp bắp đáp. Nó bị tai nạn qua đời rồi ba. Ông Văn liền trừng mắt. Ông không thể tin những gì mà ông nghe thấy. Ông run giọng hỏi. Con nói cái gì vậy? Chú Hoan nước mắt chảy dài trên gò má rồi đáp. Thằng Quân nó mất rồi ba ạ. Ông Văn sống mũi cay cay. Ông cố gắng trấn tĩnh lại rồi hỏi tiếp. Nó mất khi nào? Chú Hoan liền đáp. Dạ vào 4 năm trước. Tiền nãy giờ đứng trong nhà nghe cuộc nói chuyện. Đến đây cô bồ xé vào người của ông nội rồi nức nở khóc. Anh hai con mất rồi nội ơi. Ông Văn vuốt ve mái tóc của đứa cháu gái. Ông cũng không thể kiềm chế được cảm xúc bây giờ của mình. Khi mà nghe tin tức sốc đến chừng này. Một lúc sau cả ba đã không còn khóc nữa. Ông Văn lúc này bùi ngùi. Dẫn ông vào trong bàn thờ của thằng Quân. Ông thắp nhang cho nó. Cô bé liền đứng dậy bước vào bên trong. Ông Văn cất bước đi theo. Tiền đứng trước bàn thờ nhỏ của Quân rồi quay lại. Dạ ở đây với ông. Ông Văn lúc này khẽ gật đầu. Bước đến trước bàn thờ ông nhìn tấm di ảnh của đứa cháu đang mỉm cười. lòng dạ của ông lúc bấy giờ như thắt lại. Ông càng trách mình tại sao ngay cả việc cháu mất còn không biết. Hàng nước mắt kinh như vậy lăn dài trên má. Quân à, ông thương con nhiều lắm. Đưa tay lau đi ngay hàng nước mắt, ông đút tay cậu mình vào trong túi vải, lấy ra con lân màu đen trắng làm từ giấy, trông rất tinh xảo. Ông liền bảo, cứ ngỡ là con sẽ thích món quà này, nhưng mà con đã... Nói đến đây thì ông nghẹn ngào, không nói thành câu. Đặt con lân giấy trên bàn thờ, với tay lấy một cây nhang thắp lên, rồi cắm vào trong lư hương. Xong rồi ông quay lại bàn trà ngồi nói chuyện với chú Hoan. Chú Hoan nhìn ông Văn cũng không già hơn 10 năm trước nhiều lắm, chỉ khác là hàm râu của ông bây giờ đã dài hơn lúc trước rất nhiều. Đoạn chú liền hỏi, chả sống gần đâu mà suốt thời gian qua con không có tìm được, cũng không có cách nào có thể liên hệ. Ông Văn lúc bấy giờ mỉm cười trả lời, từ khi mà mẹ cậu bay mất, ta đã buồn bã lắm, muốn đi đâu đó cho nó thong thả. Nhưng mà tao đến được đất An Giang thì được một sư thầy trong chùa giữ lại để học phép. Cứ nghĩ rằng cuộc sống của mấy đứa vẫn ổn, ta không muốn làm phiền. Nào vợ đây đã chứng kiến cái chuyện này. Châu Hoàn lúc này mỉm cười, chắc là do số thôi cha. Cần cũng buồn lắm, từ cái ngày nó ra đi. Thế nhưng mà người cũng mất rồi, người sống vẫn phải sống. Ông Văn lúc này uống một ngụm trà nóng, đưa mắt nhìn qua bên bàn thờ lân, rồi ông đoạn hỏi, giờ người mua lân vẫn ổn chứ Hoan? Châu Hoan liền đáp, dạ người này thì vẫn ổn đó ba. Thế nhưng mà trước giờ mọi thứ nó bị hiện đại hóa, người này không còn được ưa chuộng như trước. Ông Văn lúc này gật gù. Châu Hoan lúc này đoạn nói tiếp, còn cũng mới mở lại thôi cha, tới lúc thằng Quân mất con cũng đóng cửa. Ông Văn hấp một ngụm trà rồi thở dài nói, bây giờ thời đại đã cải tiến, chúng ta chắc có lẽ cũng lui về đằng sau. Châu Hoan lúc này cười khổ, chắc có lẽ là như vậy chàng ạ. Chắc hết hôm nay con sẽ cho bọn nhỏ nghỉ, rồi Tết năm sau đứa nào muốn đi thì đi, còn không thì thôi. Ông Văn liền đáp, chả thế vậy là đúng. Rồi sau Tết con có dự định gì hay không? Châu Hoàn ngẫm nghĩ rồi đáp, chắc con mở lại cái tiệm phân bón thuốc trừ sâu ngày kia, bên mảnh đất còn trống ở ngoài đầu xóm ba đó cha, con cũng vừa mua mấy tháng trước. Ông Văn gật đầu, con tính như vậy cũng tốt. Hai bà con ông Văn trò chuyện với nhau thêm một lúc thì quay trở về bên trong để ăn cơm. Buổi chiều cả đám thanh niên muốn lân quay trở về, chúng đang ngồi trước sân lớn. Châu Hoàn đã thấy đông đủ thì phát biểu, mấy đứa hôm nay nghỉ hết được rồi đó, về nhà coi chuẩn bị cho ba má cùng ông bà. Sẵn tiện đây chú thông báo luôn, ngày muốn lân này cũng không còn được ưa chuộng như ngày trước, nên là chú sẽ dừng lại. Mấy đứa coi sang năm kiếm cái gì đó mà làm. Cả đám liền nhao nhao cả lên, bàn tính với nhau sang năm làm gì. Bây giờ Lửa liền lên tiếng hỏi, Châu Hoàn, Bạch Hắc vẫn chưa mua được bao nhiêu lần, mình lại đem cất đi hả chú? Châu Hoàn im lặng hồi lâu rồi nói, bây giờ mấy đứa nghĩ đi, ngày này mua được bao nhiêu, mấy đứa còn có gia đình của mình nữa chứ. Thôi thì cuối năm đứa nào mua hết 24 Tết qua đây, còn đứa nào có công việc thì thôi, bây giờ giải tán đi. Cả đám thanh niên sụ mặt đi về, chỉ còn Lửa ở lại cùng với ông Hoan và ông Văn. Là nhìn sắc mặt của chú Hoan thì cũng biết chú đắn đo đưa ra quyết định này. Cậu lúc này liền nhẹ giọng rồi hỏi, mình phải làm vậy thật hả chú? Chú Hoan lúc này gật đầu đáp, mấy đứa cũng làm được nhiều tiền đâu, đi theo chú thì khổ nhiều, bây giờ giải mua lân cũng có bao nhiêu đâu. Lửa liền gật đầu, đoàn cậu đi vào trong bàn thờ của Quân, thắp một nén nhang, xong kéo cái ghế ngồi xuống. Cậu tâm sự những chuyện đã xảy ra trong suốt thời gian vừa qua. Đầu khoảng 7 giờ cậu cũng đã nói hết những gì cần nói. Đôi mắt cũng đã đỏ hoe lên. Đoạn bước ra bên ngoài thưa cả nhà chú Hoan để ra về. Bây giờ ông Văn cũng đã thay một bộ đồ kiểu pháp sư. Ông chạy ra rồi gọi lớn, Lửa à, mày chờ ông với chú đi đây với. Lờ nhìn ông Văn có vẻ hơi nghi ngờ rồi hỏi: sao con nhìn ông với chú giống như là Lâm Chấn Anh sắp đi bắt cương thi vậy ạ? Ông Văn lúc này mỉm cười: có giống pháp sư không? Lờ liền gật đầu: dạ, nhìn y chang ạ. Ông Văn cười lớn: ông chú mày chuẩn bị đi làm pháp sư nè. Lờ lúc này trừng mắt hỏi: thật vậy hả ông chú? Ông Văn bấy giờ trở về dáng vẻ nghiêm nghị rồi nói: thôi không giỡn nữa, ông mày chờ ông chú đi chỗ này. Dạ vâng ạ. Lửa lao lên xe rồi chở ông Văn đến con hẻm lúc sáng gặp người phụ nữ. Lửa hơi nghi ngờ rồi hỏi: ủa ông chú vào trong kia làm gì vậy ạ? Ông Văn lúc này quay lại rồi đáp: muốn biết không, đi cùng ông chú vào trong đây. Lửa tò mò không nghĩ nhiều liền gật đầu. Cậu lái xe vào bên trong con hẻm tìm một góc nhà đậu vào. Chứ đầu ngoài đường này thằng nào đi qua nó mượn không trả có mà chết. Lửa nhanh chân chạy theo ông Văn. Cả hai đến trước bụi tre già. Ông Văn quay lại căn dặn: đứng đó để đợi ông. Lửa khẽ gật đầu. Ông Văn chậm rãi đi vòng ra phía sau, tiến đến chỗ để con Lân lúc sớm. Bây giờ nó cũng đã chuyển sang màu trắng, thì chắc chắn có thứ công sạch sẽ đã quanh quẩn ở đây trong thời gian dài. Ở đường ngón tay cái điểm vào giữa đỉnh đầu của con Lân, thoáng chốc con Lân chuyển sang màu đen tuyền vốn có của nó. Ông Văn bước ra bên ngoài đứng kế bên lửa. Ông ngồi xuống đặt con Lân trước mặt của mình, xì xầm trong miệng vài câu. Con Lân giấy bằng một cách thần kỳ nào đó, nó tự động bốc cháy lên ngọn lửa lớn. Lửa hóa đá tại chỗ. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy điều thần kỳ như vậy, cứ như là ở trong phim vậy. Lửa lúc này hỏi ông Văn: sao nó lại cháy được vậy ông chú? Ông Văn mỉm cười rồi đáp: đó là thủ thuật nhỏ trong phép. Lửa liền ngỡ ngàng: vậy là ông chú có phép à? Ông Văn mỉm cười không nói gì thêm, quay lại nhìn con Lân giấy. Đợi chừng vài phút sau thì xung quanh đột nhiên gió nổi lên, những tiếng cốt két xì xầm liên tục phát ra khiến cho lửa có chút sợ sệt. Nhìn ông Văn, cậu liền nhẹ giọng bảo: sao con thấy lạnh quá đi ông chú ơi? Ông Văn lúc này liền đáp: đứng sau lưng của ông chú, thấy cái gì cũng không được la lên, đã nghe chưa? Lửa lúc này gật đầu, nhanh chóng lùi về đằng sau vài bước. Ông Văn liền bắt pháp quyết đọc lớn chú ngữ: triệu hồn, hiện hồn âm binh, quỷ hồn xuất hiện. Ngón tay chỉ trỏ và ngón giữa về hướng con Lân đã cháy rụi. Bỗng rừng tàn cho bay lên cao, xoay thành hình một vòng tròn. Thập thoáng trong đó là bóng người không nhìn rõ mặt. Chỉ nhiều đó cũng làm cho lửa đằng sau phải sợ đến tái cả mặt. Ông Văn lúc này liền cất tiếng: người là ai? Tại sao lại trêu người vào cả ban ngày vậy hả? Một dòng cười lanh lảnh phát ra: mày là ai? Nghe giọng nói kia có lẽ là một người phụ nữ, mà còn đang nói có vẻ cao thượng, khiến cho một người nóng tính như ông Văn có chút bực tức. Ông lúc này liền gằn giọng: người là ai? Tại sao lại trêu chọc người? Hồn ma kia lúc này cười lên thành tiếng: ta không có nói đó, mày làm gì được tao? Đánh tao hả? Đánh đi. Ông Văn lúc này nóng máu, lôi trong túi ra lá bùa kẹp vào giữa ngón tay rồi hô lớn: lửa hồn tam pháp đánh. Lá bùa bốc cháy như cảm nhận được âm khí, nó liền bay đến chỗ con hồn ma đang đứng. Hồn ma cười lớn một tiếng, lách nhẹ qua một bên né tránh. Lá bùa bay xuyên qua dính trên thân tre cháy đen một lỗ. Bỗng chốc trên trời xuất hiện một gương mặt của một cô gái. Qua nét trang điểm, có lẽ là thời phong kiến, cô ta cười lớn như là muốn thách thức ông Văn: một người học phép chỉ có nhiều đó mà muốn đánh với ta? Ông Văn tức đến mức chỉ ngón tay lên trời rồi thề độc: tao mà không đánh được mày, tao bị trời đánh. Đúng lúc này trên trời lóe lên một tiếng sét, khiến cho ông Văn giật mình lùi lại theo phản xạ. Hồn ma kia theo đó mà biến mất. Ông Văn tức đến đỏ cả mắt, chẳng thể làm gì. Mắng chửi thêm vài câu về phụ huynh của con ma, ông nhanh chóng quay lại thì liền nhìn thấy lửa với hai con mắt lập lòe ánh sáng vàng. Nhưng đối với lửa chỉ là một khung cảnh hãi hùng vừa xảy ra. Ông Văn bước đến đặt tay lên vai, đỡ liền giật bắn mình lùi về đằng sau. Thế vậy ông Văn liền cười lớn. Mày làm gì mà sợ chú dữ vậy Lửa? Lửa bình tĩnh rồi đoạn đáp. Dạ không có, chỉ là con sợ. Ông Văn lúc này liền nói. Thôi không có gì đâu, chờ ông về đi, ngày mai ông nói cho mày nghe. Lửa gật đầu, vẻ mặt còn chút ngờ nghịch. Những điều cậu vừa thấy quá là khó tiếp thu. Trên đường đi về, Lửa không nói một câu gì. Cần ông Văn đang nghĩ cách để đấm được cây con mà nữ kia. Một lúc sau cả hai người cũng đã về đến nhà. Lửa sẵn tiền xin ở lại, chứ bây giờ mà có cho tiền cậu cũng chẳng dám về nhà. Cậu gọi điện thoại về nhà thông báo một vài câu, rồi trở vào bên trong nhà tắm rửa. Cậu cũng đừng cô Ngọc vợ Trung Hoan đưa cho bộ đồ của Quân. Khi mà khoác lên người bộ đồ của bản thân, không có gì là lo lắng. Cậu chỉ nhớ về những ký ức xưa cũ. Lửa vừa bước ra khỏi cầu tắm thì tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía của cậu. Một vài giây sau thì cậu mới bớt ngượng ngại ngùng rồi hỏi. Sao mọi người nhìn con dữ vậy á? Trung Hoan cười rồi đáp. Mày mặc bộ đồ của thằng Quân làm cho tao nhớ nó quá. Cậu cười qua loa nhanh chóng bước ra bên ngoài chỗ ông Văn đang ngồi uống trà. Vừa ngồi xuống thì ông Văn liền hỏi. Mày mặc đồ của thằng Quân không có sợ sao? Lửa liền đáp. Đây này có ông với chú con chẳng sợ gì đâu. Ông Văn liền cười lớn. Bắt mày ông chú giữ lại không có kịp đâu nghe. Lửa cũng cười cười. Ông Văn lấy trong túi vải ra một thứ như là một vòng chuỗi. Cái sừng dài bằng một ngón tay. Một đồng xu to bằng nắm tay của người lớn. Thêm một con cóc bằng gỗ. Trên miệng của nó còn ngậm một lá bùa. Trong lá bùa hình như có thứ gì đó. Lửa chẳng biết mấy món này làm bằng gì. Liền tò mò rồi hỏi. Ông chú, chuỗi này làm bằng gì mà sao con nhìn lạ dữ vậy ạ? Ông Văn lúc này liền đáp. Nó được làm bằng nhánh dâu tằm. Ông cầm cái sừng lên tỏ vẻ thần bí. Còn đây là một món quen thuộc nhưng nó rất bí ẩn. Tiếp theo ông cầm một cái đồng xu lên. Đây là đồng xu được phù phép. Nó được đặt nằm dưới chân núi suốt mấy trăm năm. Tiếp đến ông lại cầm một con cóc lên. Còn đây là cóc gỗ. Nó sẽ giúp cho ông chú một mạng. Nó cũng là vật linh như là một pháp sư. Lỡ lúc này đang hiểu ra điều mà cậu tò mò. Cậu xin ông Văn sở thử. Ông Văn cũng đẩy qua tới gần cậu. Lỡ cầm sợi chuỗi hít một hơi. Quả nhiên là mùi của nhánh dâu tằm. Nhưng tại sao cái sợi dây này nó thơm phải gọi là rất thơm. Tiếp đến cậu đưa cái sừng nhỏ lên sờ soạng hít hà. Thì nhưng vẫn không biết là gì đành đặt xuống. Tiếp đó cậu muốn đụng lá bùa trên miệng con cốc thì liền bị ông Văn gõ lên tay. Đụng thôi, đừng có đụng lá bùa, mất hết phép đó. Cậu xoa đầu cười. Đoạn tương hai tay lên đầu vươn vai một cái nhìn ông Văn rồi bảo. Dạ ông chú, con vào ngồi trước. Này con cũng hơi mệt. Con ngồi trước đi. Lửa liền nhanh chóng đi vào bên trong. Ông Văn lúc này ngồi nhìn lên bầu trời bị những đám mây đen che phủ. Ông tính toán kế hoạch để bắt được con ma nữ kia. Gần 12 giờ đêm Trung Hoan bước ra, vẫn thấy cha của mình đang ghi chép gì đó. Bước đến gần rồi hỏi. Cha ghi cái gì mà khuya dữ vậy? Ông Văn lúc này ngẩng đầu lên. Không có gì đâu. Cha cảm thấy khó ngủ cho nên ra đây ghi một chút đồ. Nhưng mà cũng xong rồi. Đoạn ông gom tất cả mọi thứ trên bàn cất vào trong túi vải. Xong ông quay vào bên trong nhà để đi ngủ. Trung Hoan thấy vậy thì mới yên tâm trở về buồng. Một đêm yên bình trôi qua. Trời vừa sáng bên ngoài đường đã có tiếng nhộn nhịp của mấy đứa nhỏ. Cũng đúng thôi, nay là 30 Tết. Chúng nó không háo hức sao được. Cả nhà của ông Văn cũng thức dậy. Trung Hoan nhanh chóng đi pha một ấm trà nóng cho cha của mình. Một lúc sau thì ông Văn và Lửa cũng cùng nhau bước ra. Cả ngay ngồi xuống Trung Hoan liền rót trà ra ly. Hồi lâu sau Trung Hoan liền bảo. Biết bao nhiêu cây Tết. Cần mới có thể ngồi cùng với ba. Ông Văn mỉm cười đáp. Cha cũng đã đi lâu lắm rồi. Cũng là một nỗi buồn nhớ nhà. Nhưng rồi sau tất cả cũng đã trở về. Hai cha con nhìn nhau một cái, lại ngồi nói chuyện một lúc thì đứng dậy chào hai người để quay về nhà dọn dẹp cùng đón Tết với cha mẹ. Ra gần đến cửa, ông Văn lúc này gọi lại rồi căn dặn: tầm 8 giờ qua đây với ông chú nghe lửa. Lửa vâng dạ một tiếng rồi bước ra bên ngoài về nhà. Cả nhà chú Hoan bấy giờ cùng nhau đi chợ mua đồ về trưng Tết. Ông Văn cũng vui vẻ đi theo. Cả gia đình bốn người mua này kia cũng sắp tầm chiều mới về đến nhà. Ông Văn vừa về đến nhà thì đem những thứ trong túi vải ra, kiểm tra thứ cần đem theo. Hôm nay trên đường lúc đi chợ, ông nhìn thấy một người bán đồ cổ bên đường, thì vô tình nhìn thấy một cuộn dây cước được bỏ trong một cái chậu lớn. Hỏi ra mới biết là do người chủ thứ hai cái đều có chung với nhau cho nên đem bán cả hai. Ông Văn thấy một món đồ tốt như vậy thì liền hỏi ông chủ để mua cho được cuộn dây cước. Sau một lúc kỳ kèo với nhau thì ông cũng mua được. Ông Văn cầm cuộn dây cước lên mỉm cười, lấy một miếng vải lau sạch đi. Một lúc sau thì nó sáng bóng, cuộn dây cước cứ như là một vật thể phát sáng. Ông mỉm cười hài lòng: tốn 70.000 quả thật là không có thất vọng. Ông lấy thêm một sấp bùa màu vàng nữa, một sấp giống như là giấy A4, sợi dây chuỗi bằng dâu tằm. Ông đưa tất cả vào trong cái túi vải. Còn lại 3 món ông đem qua bên gian thờ Lân để ở đó, xong quay lại ngồi khung cảnh buổi chiều. Tiền từ trong nhà bước ra cũng cùng kính gọi: ông nội ơi, vào ăn cơm đi. Ông Văn mỉm cười cùng đứa cháu gái vào bên trong bàn để ăn cơm. Ăn xong thì trời bên ngoài cũng đổ dần về tối. Ông Văn ngồi bên bàn cùng con trai, đưa mắt nhìn qua khung cửa chính thấy những cô gái thanh niên kéo nhau đi chơi. Tiền cũng nhanh chóng thay đồ rồi xin cha mẹ và ông nội đi chơi với chúng bạn. Trước khi đi, ông Văn còn đưa cho cô bé một lá bùa rồi căn dặn: còn để lá bùa này ở trong bóp. Tiền cũng không hỏi nhiều, liền nhét vào trong bóp, thưa cả nhà thêm một lần nữa rồi rời đi. Châu Hoan nhìn cha của mình có vẻ lạ, càng lúc càng giống như mấy thầy cúng tò mò điện hỏi: cha dạo này cứ thấy như là thầy bói vậy. Ông Văn lúc này liền cười: cha ở trên chùa lâu nên cũng học lỏm được tí phép để phòng tránh ma quỷ. Châu Hoan gật đầu. Khoảng một lúc sau thì lửa cũng lái xe đến trước cổng rồi lớn tiếng gọi: ông chú ơi. Nghe tiếng gọi, ông Văn liền đeo túi vải lên vai, chạy ra leo lên xe của đường ngồi xuống, rồi liền vỗ vai: tề chú bùi cho hôm qua đi lửa ơi. Lửa quay ngoắt lại rồi lắp bắp: cái gì? Ông chú định đi kiếm ma nữa hả? Ông Văn lúc này liền gõ lên đầu của nó một cái rồi bảo: kiếm con mắt bay đó, ta đi bắt nó chứ kiếm cái gì. Nhưng mà con sợ lắm. Yên tâm, nay không còn sơ suất gì đâu. Lửa lúc này khét đáp một tiếng, dù lo sợ nhưng vẫn nổ máy rời đi. Sợ là sợ vậy thôi chứ sự hiếu kỳ vẫn còn rất lớn. Ra đến nơi thì chung quanh đã im ỉm, quanh đây cũng ít hộ dân ở nên càng làm cho khung cảnh rùng rợn. Đến lúc tiếng chim kêu lên làm cho lửa phải la lên, ông Văn quay lại mắng cho một trận. Ông Văn cùng lửa đến bụi tre, vẫn giống như là hôm qua. Lửa được ông Văn kêu đứng qua một bên. Cả ông thì chậm rãi tiến về bụi tre. Ông lấy một khúc tre khô rồi bẻ ra thành 8 khúc cắm xuống đất thành một hình bát giác. Xong ông lấy cuộn dây cước lúc sớm mua ra cột lên những khúc tre. Tiếp đến ông bỏ sợi dây chuỗi vào chính giữa hình bát quái. Xong rồi hết thì ông cắm đầu lưỡi của mình phun ra một chút máu lên sợi chuỗi. Sợi dây lóe sáng lên một cái. Ông Văn lùi về đằng sau, đứng nghiêng ngang đường hai ngón tay chỉ về phía hình bát quái, miệng xì xầm chú ngữ. Chân trái của ông liên tục dậm xuống đất. Lửa đứng một bên thì không nghe thấy bất cứ một thứ gì. Thế nhưng cách đó khoảng 100 mét, sẽ một gốc cây me lớn, có một người con gái với chiếc áo theo thời phong kiến đang đứng. Nhìn nhan sắc của mình trước một tấm gương lớn, cô ta nhuyễn miệng cười. Đột nhiên xung quanh như là rung chuyển, tiếng đùng đùng vang vọng vào tai, khiến cho cô ta ôm đầu kêu lên đầy đau đớn. Có chuyện gì vậy? Đột nhiên từ trong gió có tiếng vọng ra, một tiếng người âm trầm và đầy uy nghiêm. Hồn ma kia ở chỗ nào, mau về đây ta cần tìm. Chung quanh không còn tiếng đùng đùng đó nữa. Cô ta thấy trước mặt của mình có một sợi dây cước đang căng thẳng về hướng bụi tre. Chung quanh cô ta nhìn thấy rất nhiều vong hồn chưa siêu thoát, đang lờ lững bước về phía bụi tre. Cô ta thấy vậy thì liền nhếch mép bước theo. Khi vừa bay đến nơi thì cô ta mới biết là chuyện gì. Chính là ông già hôm qua chạy đến để gây rối. Cô ta định gào lên thì liền bị khung cảnh trước mắt làm cho hoa cả mắt. Ông già trước mặt chỉ cần dậm chân một cái, tất cả hồn ma chung quanh biến mất, chỉ còn lại mình cô ta ở lại. Ông Văn chậm rãi mở mắt nhìn cô ta rồi hỏi: sao không trốn như hôm qua nữa vậy? Cô ta bấy giờ không còn dũng khí để mà bỏ trốn nữa, đành bay thẳng xuống đến bụi tre. Cứ nghĩ là một ông già bình thường, nào ngờ gặp phải một đại cao thủ như vậy. Ông Văn nhìn cô ta rồi hỏi: mày là ai hả? Cô ta lúc này rụt rè đáp: Con là Đường Như Hoa, là một người ở quán rượu từ thời nhà Nguyễn thưa thầy. Ông Văn lại hỏi: thế tại sao mày lại trêu chọc người khác hả? Hồn Mai Như Hoa lúc này đáp: dạ tại con buồn phiền quá nên con muốn tìm một người để trêu chọc, để thỏa mãn sự vui vẻ của mình. Ông Văn liền quát: mày biết làm như vậy có thể đảo lộn hai cái giới này hay không? Như Hoa lúc này quỳ sụp xuống đất rồi mếu máo: con biết rồi, mong thầy tha thứ cho con. Ông Văn suy nghĩ một lát rồi bảo: được, để đó từ từ tao xử tội. Còn phần xương cốt của mày ở đâu? Như Hoa hướng ngón tay của mình về phía cây me: dạ ở bên đó đó thầy, nằm ở phía dưới. Rồi cứ để đó tao kêu người xử lý cho. Còn bây giờ mày vào trong sợi chuối đó mà trú tạm đi, đợi tao xong việc đưa xuống dưới một thể. Vậy thì con đổ ơn thầy nhiều lắm. Như Hoa liền bắt đến sợi chuối nằm trong vòng tròn bắt quái nhập hồn vào bên trong. Ông thầy Văn lúc này mọi chuyện cũng đã xong, liền quay đầu nhìn lại thì thấy ánh mắt của Lửa đang nhìn chằm chằm vào sợi dây chuỗi, vội vàng bước đến rồi gọi: Lửa, mày sao vậy con? Lửa lúc này vội vàng đáp: dạ con không sao, xong rồi hả chú? Ông Văn khẽ gật đầu rồi hỏi: mày bây giờ có thấy cái gì không con? Lửa liền lau mồ hôi trên trán, rồi bên ngoài trời khá mát mẻ, rồi đoạn đáp: còn có thấy hồn ma chui vào trong sợi chuỗi. Lúc này ông Văn cũng không còn hoài nghi gì nữa, mà là sự thật, thằng này có thể nhìn thấy ma, nó lại có thiên phú về phần này. Hôm qua nhìn thấy ánh mắt của nó, ông đã có chút nghi ngờ. Hôm nay nghe nó kể thì quả thật suy đoán của ông hoàn toàn là đúng. Nhưng mặt sáng là như vậy, còn mặt tối là cái sự nguy hiểm của chính việc này đem lại. Ông Văn lúc này liền nói: cần quên mấy cái này đi, sau này đi theo ông chú ông giải trừ cho cái này, không có để lâu được đâu. Lửa cũng chẳng hiểu gì cả, cũng chỉ gật đầu đáp cho qua chuyện. Ông Văn lúc này chậm rãi bước đến thu dọn đồ làm phép của mình. Ông đeo sợi chuỗi vào tay, bước đến gần Lửa thì sợi chuỗi lóe lên một cái, làm cho ông Văn vô cùng lo lắng. Lửa thì quay lại rụt rè hỏi: xong hết rồi hả chú? Ông Văn lúc này liền gật đầu: xong rồi, ông chú mình về đi. Lửa liền hỏi: ông muốn về nhà con chơi một bữa không? Ông Văn liền gật đầu: được, sáng mai rồi về. Hai ông cháu nhanh chóng lái xe đi về nhà của Lửa. Cha mẹ của Lửa nhìn thì biết đó là ai, liền phấn khởi vui mừng chào hỏi. Một lúc sau thì chỗ ngủ cũng được Lửa sắp xếp xong. Ông Văn nhìn lên đồng hồ thấy cũng đã khuya, liền nhờ Lửa gọi về nhà thông báo mình ở bên nhà này một đêm. Một đêm yên bình nữa lại trôi qua. Sáng ngày hôm sau, ông Văn liền kêu Lửa đưa về nhà để đón Tết. Ông Văn cũng dự định sau Tết đi đào hài cốt của hồn ma Như Hoa. Tết nhất đào bới cũng là điều kiêng kỵ theo phong tục của Việt Nam. Thời gian cứ như vậy trôi qua, đến nay cũng đã là mùng 6 âm lịch. Vậy là một cái Tết Nguyên Đán đã đi qua. người người nhà nhà bắt đầu cho một năm mới. Người lái xe lên thành phố để làm việc, người thì lại ra ruộng. Gia đình của ông Văn cũng không ngoại lệ. Buổi sáng hôm nay chú Hoan đã tắm rửa từ sớm, chỉ chờ ông Văn thức nữa là đi ra mảnh đất nằm ngoài đầu xóm. Dầm 3 phút sau ông Văn cũng đã dậy nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc. Hai cha con lấy chiếc xe máy lái về hướng của đầu xóm. Chừng 10 phút sau thì cũng đã đến. Miếng đất vẫn còn nhiều tán cây phía đằng sau đằng trước là khoảng đất trống trải. Ông Văn vừa đặt chân xuống đưa mắt nhìn chung quanh, liền cảm nhận được một điều gì đó bất thường. Thế nhưng ông cũng không thể nhìn ra. Hơi cau mày, Trung Hoan bước vào trong mảnh đất quay lại, thế cha của mình còn đang đứng tầng ngẩn ra đó, thì liền lớn tiếng hỏi. Cha bị sao vậy? Ông Văn dạo bước đi theo sau, đôi mắt nhìn ra tứ phía để quan sát, để coi trên mảnh đất này có chuyện gì. Tại sao khi u ám cứ lững lờ xuất hiện chung quanh như vậy? Đi quanh miếng đất thì ông vẫn chưa cảm nhận được bất cứ chuyện gì cả. Đoàn hai cha con dừng lại ngồi xuống một gốc cây khô. Chú Hoan lúc này nhìn ông Văn rồi hỏi. Cha thấy mảnh đất này có được không? Ông Văn lúc bấy giờ cau mày rồi đáp. Không phải nói chứ, mảnh đất này tao thấy nó kỳ lạ sao ấy. Hoan, con mua rồi có cúng kiến gì không? Chú Hoan liền đáp. Dạ con cũng cúng kiến đủ hết mọi thứ rồi. Cha cảm thấy hơi lạ ở chỗ nào? Ông Văn khẽ lắc đầu rồi đáp. Thôi không có gì đâu, bây giờ về nhà đi. Châu Hoan thấy biểu hiện của ông Văn có chút kỳ lạ, thế nhưng rồi cũng không hỏi nhiều, bước ra xe để lái về nhà. Ông Văn vừa bước xuống xe liền đi vào bên trong gian thờ lên làm gì đó. Lúc vào ông đã cài chốt cửa lại. Ông liền bỏ sợi chuỗi mình đang đeo xuống bàn, đặt bàn tay lên sợi chuỗi. Ông đọc chú ngữ nhỏ, chốc lát đứng trước mặt của ông là như hoa. Có vẻ khép nép lắm. Ông Văn lúc này liền hỏi. Cô ở phía trong thế nào? Như hoa liền đáp. Rất tốt đó thầy. Ông Văn gật đầu bảo. Bây giờ ta muốn thế này. Khoảng 4 ngày nữa ta giải quyết xong chuyện, sẽ đào hài cốt cô lên có được không? Như hoa suy nghĩ vài giây rồi đáp. Vâng, được thưa thầy. Còn cũng không có ý kiến gì cả. Ông Văn gật đầu rồi đoạn bảo. Bây giờ ta muốn cô làm giúp ta một việc có được không? Dạ vâng, thầy cứ nói ạ. Ông Văn liền nói ra kế hoạch của mình cho Như Hoa biết. Bây giờ cô bay tới mảnh đất trống nằm ở ngay đầu xóm đi. Đứng trên cao quan sát hết mọi thứ chỗ đó rồi về thông báo cho ta. Như Hoa có điều lưỡng lự, ông Văn liền hỏi. Không được sao? Nhiều Hoa lúc này liền xua tay. Dạ không có, chỉ là bên ngoài trời vẫn còn sáng. Lúc này ông Văn mới hiểu điều lưỡng lự của cô. Ông cười rồi bảo. Tối chứ không phải làm luôn bây giờ. Nhưng Hoa liền vâng dạ. Ông Văn lúc này liền chỉ ngón tay vào sợi chuỗi. Nhiều Hoa bay vào trong liền nhập vào. Thế mọi chuyện mình làm đã xong, ông Văn lúc này bước đến đeo sợi dây chuỗi lên tay. Với tay lấy một que hương thắp lên cắm vào lư hương. Đoàn ông quay ra bên ngoài. Chú Hoan bước đến rồi hỏi. Cha vào trong đó làm gì mà lâu dữ vậy? Ông Văn liền đáp. Có gì đâu. Ta muốn tâm sự lại với tổ mấy hồi xưa đấy mà. Cơm nước gì chưa? Chú Hoan liền gật đầu. Dạ vợ con với con Tiên nấu xong cả rồi. Chỉ chờ cha vào nữa là ăn. Vậy thì vào luôn ăn đi. Hai cha con bước vào bên trong bàn ăn cơm. Buổi chiều lửa đem đồ cho nhà chú Hoan. Vừa bước vào bên trong thì liền thấy ông Văn đang lau chùi những món đồ từ ngày xưa của mình. Cả lúc này liền đưa đồ cho Tiên. Hiếu kỳ bước lại gần ông Văn để quan sát. Ông Văn nhìn thấy lửa mỉm cười không nói gì. Cho đến khi lau xong hết mọi thứ, ngẩng đầu lên nhìn lửa rồi hỏi. Qua đây làm gì đó lửa ơi? Lửa liền cười rồi đáp. Con đem qua cho gia đình chút đồ của mẹ con dặn. Mà ông lau mấy cái thứ này chi đó? Ông Văn lúc này đáp. Lau để cho nó sạch chứ để làm gì? Sao mày hỏi cái câu lạ dữ vậy? Cả lúc này ngượng ngùng, ông Văn đẩy những món đồ vừa lau qua một bên, nhìn thẳng vào bên trong lửa rồi nghiêm túc. Từ ngày mai mày phải qua đây với ông chú. Làm chi vậy ạ? Đi kiếm mà. Cái gì ạ? Sao phải đi kiếm nó? Ông chú biết con sợ nó mà. Thì mày sợ nên phải đi để rèn luyện. Thôi con không cần đâu, con sống như vậy là được rồi. Ông Văn chồng người qua gõ lên đầu của nó. Mày chỉ biết nhiều đôi đó hả? Đi với ông chú rồi phụ giúp cho ông luôn. Sau một hồi đắn đo với chính mình, Lửa cũng đáp. Đi thì đi, thế nhưng mà ông chú phải cho con tiền để con có động lực chứ. Này còn đòi cả tiền đó hả? Giờ mà ông chú phải có tiền chứ, không nhiều thì cũng phải 20-30 phải không hả? Được, để đợt nào ông cũng lấy ông đưa tiền cho. Lời lúc này mỉm cười rồi bảo. Thưa con về đây, nãy giờ con cũng đi hơi lâu rồi. Thưa ông chú con về. Ờ mày về đi, mà mày nhớ qua cổng với ông chú đó nha. Dạ con biết rồi. Lời nhanh chóng lái xe ra đi. Trời cũng nhanh chóng sập tối. Lúc này ông Văn liền cởi sợi dây chuỗi đặt xuống bàn. Một làn khói trắng bay vụt ra, bay về hướng đầu xóm. Thế nhưng chỉ có một mình ông Văn là nhìn thấy, còn lại mọi người trong nhà không thấy gì cả. Chỉ có chú Hoan ngồi kế bên cảm chút lạnh mà thôi. Chú lúc này liền bảo. Trời hôm nay có vẻ lạnh đó cha. Ông Văn gật đầu. Thời tiết mà. Chú Hoan đồng ý. Hai cha con ngồi uống nước trà tâm sự với nhau. Một lúc sau thì có vài ông già cứ tuổi của ông Văn bước đến. Trên tay còn mang theo cái bàn cờ tướng. Súng lại với nhau chơi là hết đến điếc cả tai. Nhưng mà không khí có vẻ nhộn nhịp hơn ngày thường. Chú Hoan ngồi một bên mỉm cười. Bấy giờ Như Hoa đang đeo tòng teng trên đầu ngọn cây để có thể quan sát hết mọi thứ từ phía dưới khoảng sân rộng. Miệng còn ngân nga lên câu hát từ thời xưa. Đợi chừng 10 giờ đêm khi chung quanh trở nên tĩnh lặng, những ngôi nhà chung quanh đều đã tắt đèn đi ngủ hết, thì ở dưới đường liền vang lên tiếng nhốn nháo của đám trẻ con. Đứa thì cụt tay, đứa thì quẻ chân, có đứa thì cái đầu nứt toác ra làm hai. Máu không ngừng chảy xuống, nhưng máu rơi xuống đất thì liền bốc hơi. Tất cả chỉ trong một ánh mắt của Như Hoa thấy hết chân thân của bọn nhỏ. Từ nhỏ hồn ma ở phía dưới tung tăng với dáng vẻ như thúc tụi nó còn sống. Như Hoa ngồi đó quan sát, không khỏi bồi ngồi khi bọn nó kể lại cuộc đời của chính mình. Đứa thì cao lớn nhất mếu máu kể lại. Ta được sinh ra trong bãi rác, rồi vô tình được một người đàn ông cứu giúp. Tưởng đâu là ân nhân, nào ngờ nó bắt tao đi xin ăn như một con chó. Đến khi mà ta bị xe tải cán ngang qua đầu, nó còn không có đến để đem về. Nói xong, chung quanh người nó bốc lên một làn khói đỏ. Đợi chừng vài phút sau thì từ từ dịu xuống. Mấy đứa còn lại thì cũng nhao nhao kể lại. Đứa thì làm mồ côi rồi bị té mương cống. Đứa thì bị dì ghẻ bạo hành cho đến chết. Đứa thì bị xe đụng cho đến chết. Đoàn thằng lớn nhất trong đám quay sang đứa bé gái đang bị mất cánh chân rồi hỏi. Còn mày thế nào? Sao lại lưu vong ở đây? Con bé liền rụt rè đáp. Em bị giết do một người ở tà đạo giết, nhưng mà em vẫn chưa được gọi hồn về để đi đầu thai. Thằng kia lúc này liền hỏi. Tà đạo là thế nào? Con bé liền lắc đầu. Em cũng không hiểu rõ, chỉ nghe lén được vậy thôi. Thằng kia gần gù, nó lớn tiếng nói. Thôi đi về chỗ của mình đi, ngày mai chúng ta đi tiếp. Cả đám nhỏ lúc này liền hô lớn tiếng. Dạ đại ca. Cả đám con nít đầy kinh dị rời đi. Trên một con đường vắng tanh, Như Hoàng ngồi xuống dù rất xa nhưng vẫn nghe thấy bọn nó nói cái gì. Cô còn nhìn thấy thằng cao lớn đó bốc lên một ngọn khói đỏ thì ắt đã hóa thành quỷ, nhưng có lẽ vẫn trị được. Như Hoa thở dài nghĩ bọn nhỏ đó số khổ, cô cũng trở về với cuộc đời của chính mình. Đôi lúc cô cũng cảm phẫn với mọi thứ xung quanh, thế nhưng sau tất cả cô đã buông bỏ được. Quay trở lại làm một hồn ma sau một biến cố vẫn chưa thể đi đầu thai được. Cô liền quay đầu một cái hóa thành một làn khói bay về hướng nhà của ông Văn. Bây giờ ông Văn vẫn còn ngồi trước phía nhà chờ đợi tin tức từ Như Hoa. Như Hoa ngồi xuống kể lại mọi chuyện mình đã chứng kiến cho ông Văn. Nghe xong ông gần gù hiểu ra sự việc. Nhưng giờ đây tìm được bọn nhỏ mới là khó. Như Hoa thì ông cảm nhận được cô ở gần, cho nên mới có thể dễ dàng tìm được. Còn bọn nhỏ, ông không có một cảm giác ở gần cho nên khó mà tìm. Nhìn Như Hoa rồi bảo: thôi cô vào trong nhà nghỉ ngơi đi, mọi chuyện để ta từ từ tính. Như Hoa khẽ gật đầu, nhập hồn vào chiếc vòng chuỗi. Ông Văn ngồi suy nghĩ tìm cách để tìm ra bọn nó cách nhanh nhất. Chẳng lẽ nào buổi tối nào cũng đến canh, nhưng mà một khi bị chúng phát hiện thì lại càng khó hơn. Đột nhiên ông ả lên một tiếng: nhớ rồi, hồn trận, mọi thứ có sẵn cả rồi. Ông nở một nụ cười hài lòng. Đồ bò cha xoay người trở về giường ngủ. Buổi sáng ông Văn thức dậy đang tập thể dục ngoài sân. Chú Hoan một lúc sau cũng chạy ra tập cùng. Ông Văn quay sang chú Hoan rồi hỏi: này con có làm gì không Hoan? Chú Hoan liền đáp: dạ nay con cũng rảnh. Ông Văn dừng động tác lại rồi nói: một lát chờ cha ra ngoài mảnh đất, cha làm chút chuyện, rồi con đi mua mấy cái đồ về để làm cho xong mấy con lân còn dang dở đi. Chú Hoan liền gật đầu: dạ vâng ạ. Được khoảng 8 giờ thì ông Văn đã thay đồ đạc xong xuôi. Hai cha con cùng lái chiếc xe đi về hướng đầu xóm. Tới nơi ông Văn bước xuống, còn Trung Hoan thì lái xe đi mua những thứ đồ cần thiết. Ông Hoan đi vào khoảng đất trống, tìm đến những nhánh cây khô. Bẻ ra chừng một găng tay bước đến mỗi gốc đất cắm xuống một cây. Bây giờ đang hình thành một cái cây vuông khá lớn. Ông Văn nói hơi cau mày lầu bầu: sao mà nó bự dữ vậy hả? Thấy không ưng ý, ông tìm những nhánh cây khác cắm xuống thành hình vuông nhỏ hơn nhiều so với lúc nãy. Lúc này ông mới gật đầu hài lòng: nhiều đây được đó rồi, mong là lần thử đầu tiên sẽ thành công. Ông liền ngồi xuống cởi cái túi vải đặt xuống đất, lấy ra một cuộn dây cước cột vào một đầu, rồi kéo dài ra hình thành hình vuông theo những khúc cây cắm sẵn. Xong xuôi hết, ông đứng dậy phủi tay: mong sẽ suôn sẻ như mình dự liệu. Nói xong thì ông khoác túi vải lên, đi tìm một quán nước gần đó ngồi xuống uống cà phê và chờ chú Hoan về. Đợi chừng 11 giờ trưa chú Hoan cũng về tới nơi. Hai cha con trên chiếc xe đi về nhà. Ông Văn lúc này ăn một miếng cơm rồi ra bên ngoài lấy mấy cái đầu lân còn đang răng dở đem vào nhà để hoàn thiện nốt nó. Trời cũng nhanh chóng phủ tối. Ông Văn và Trung Hoan cũng đã làm được vài phần của đầu con lân. Ông Văn đứng dậy vươn người lên: cất đi Hoan, nào dành cho con mình làm tiếp, bây giờ cha đi có tí việc. Trung Hoan lúc này liền hỏi: cha không ăn cơm sao à? Ông Văn liền đáp: chờ cơm tối về cha ăn. Bây giờ bên ngoài có tiếng xe của lửa đi tới. Cậu lớn tiếng rồi gọi: ông chú ơi, con tới rồi. Ông Văn lúc này lớn tiếng rồi đáp: mày đợi ông chú một chút. Ông Văn lúc này tiến tới với lấy cái túi vải. Buổi chiều ông cũng đã chuẩn bị hết mọi thứ vào bên trong. Nhanh chân bước ra ngoài xe của lửa, kêu lửa chở mình đến bãi đất đầu xóm. Lửa lúc này nghi ngờ hỏi: ở đó có ma hả ông chú? Ông Văn liền đáp: đến đó đi rồi biết. Cậu liền lái xe rời đi, chạy một mạch đến bãi đất. Ông Văn lúc này bước xuống thì không thể tin vào mắt của mình. Khi trần pháp ông răng từ lúc sớm, bây giờ nó đã không cánh mà bay. Ông Văn miệng há lớn chậm rãi tiến vào bên trong. Thứ duy nhất ông còn thấy là một khúc cây còn cắm trên đất, miệng nói không thành câu: cây gì thế này ạ? Lửa lúc này chẳng biết gì cho nên liền lên tiếng hỏi: ủa có chuyện gì vậy hả ông chú? Sau vài giây bình tĩnh, ông Văn lúc này liền đáp: không có gì đâu. Lửa, con đi tìm cho ông chú vài nhánh cây lại đây. Lửa lúc này liền gật đầu chạy đi tìm nhánh cây, xong đưa lại cho ông Văn: đây ông chú. Ông Văn gật đầu rồi chỉ dẫn: bây giờ con lấy mấy nhánh cây này cắm xuống dưới đất đi, nhất thiết là nó phải thành hình vuông nghe chưa. Lửa gật đầu làm theo lời của ông Văn chỉ. Nhưng chỉ sau một lúc chỉnh sửa thì nó cũng trở thành hình vuông. Nhưng nó chỉ có vài chục mét, khá nhỏ so với lúc sáng ông Văn đã làm. Nhưng cũng tạm được. Ông Văn lấy ra cuộn dây cước đưa cho lửa, rồi chỉ dẫn cậu làm từng bước. Sau khi làm xong, ông Văn nửa nó cho lửa, một cái đồng xu lớn, một cái sừng nhỏ rồi dặn: bây giờ con cầm hai cái này đặt vào trong hình tròn đối diện với nhau. Lửa cầm lấy đặt vào bên trong theo lời của ông Văn đã dặn. Sau khi làm xong, lửa thấy chung quanh mình như sợi dây cước sáng nhẹ lên một cái rồi vụt tắt. Ông Văn thấy đã xong thì liền gọi lửa đi ra chỗ khác để chờ đợi. Hai ông cháu ngồi đợi cũng gần 12 giờ đêm mà vẫn chưa thấy gì. Định bỏ đi về thì ông Văn liền cảm ứng được hàng chục vong hồn đang đi về phía bãi đất. Ông nhìn qua thì thấy Bảo đang gần gà gần cù gọi lớn: Lửa ơi, dậy đi làm chuyện đi con. Lửa nghe gọi thì lờ mờ mở mắt, lau đi nước miếng vẫn còn dính lại trên khóe miệng. Cái chuyện gì vậy ông chú? Bọn ma nó đến đó. Đâu, đâu ma đâu ạ? Ông Văn liền gắt: làm cái gì mày la lớn cho nó biết hết giờ? Lửa lúc này liền ngồi xuống nhìn theo ngón tay của ông Văn đang chỉ. Bây giờ trên bãi đất trống đang xuất hiện một đám con nít. Bọn nó chơi tung tăng phía bên trong bãi đất mà không chú ý đến cái trận pháp chung quanh mình. Ông Văn thấy đám trẻ ma đã vào trong trận pháp hết thì lúc này liền đọc thần chú để mà khai mở trận pháp. Ngũ linh huyền phái, đại linh nhất tâm trận, thiên pháp triệu linh đài, khai. Sợi dây cước đường răng chung quanh liền đỏ rực cả lên. Một hình đồng xu lớn xuất hiện trên đám nhỏ. Đồng xu liên tục xoay vòng tròn. Thằng lớn nhất trong đám liền hét lên nhằm giải cứu cho bọn nhỏ: bay ra đi mấy đứa. Bọn nhỏ liền nghe lời bay ra thì bị một lực xung kích đánh văng trở lại. Bọn nhỏ ra sức dùng đủ mọi cách nhưng cũng không thể nào thoát được. Bây giờ thằng lớn nhất trong đám thấy một bóng người bước từ bên ngoài bước vào, nó liền gào lên: ông làm cái gì vậy ông già? Mau thả bọn ta, không thì ông đừng có trách. Ông Văn lúc này liền gằn giọng: lão tuét, dám nói chuyện với ngay cả người lớn như vậy hả? Trong khi đó ta còn là một pháp sư. Bốn đứa nhỏ bắt đầu xuất hiện một làn khói đỏ quanh người. Lúc này chúng liền gào lên, dùng sức chạy ra khỏi trận pháp. Thế nhưng chỉ là vô ích. Dù trận pháp không lay chuyển nhưng ông Văn trên trán mồ hôi rơi lả tả, sắc mặt cũng có chút tái nhợt khi mà liên tục giao cố phép cho trận pháp. Quỳnh một tiếng, trận pháp đổ vỡ, đồng xu trên đầu rơi xuống đất hóa thành một đồng xu bằng nắm tay. Ông Văn cũng ngã quỵ xuống. Bọn trẻ ma trong trận pháp thế vậy thì cũng như ông vỡ tổ, chạy tán loạn. Duy nhất chỉ còn lại bốn thằng có lẽ lớn nhất trong đám. Trong đó người thằng nào cũng đỏ rực cả lên, đôi mắt thì trợn lên toàn màu đen. Lửa đứng bên ngoài bỏ qua sự sợ hãi, chạy vào đưa ông Văn ngồi dậy. Ông Văn liền la mắng: sao không ở ngoài mà chạy vào đây làm chi vậy Lửa? Dạ con thấy ông mệt cho nên con chạy vào đỡ. Ông Văn liền thở hắt ra: thôi đứng qua một bên để ông giải quyết. Lửa gật đầu đứng qua một bên quan sát phía bên trong. Càng tiếp xúc nhiều cho nên giờ đây cậu hoàn toàn thấy ma quỷ. Ông Văn đứng nhìn bốn thằng bé kia, cho nó nhìn chằm chằm vào ông đằng đằng sát khí. Ông mỉm cười: lên hết một lượt đi. Nói đoạn ông lấy trong túi ra một lá bùa bỏ vào trong túi. Bốn đứa trẻ tiến về phía ông. Khi còn cách ông vài mét, nhanh như cắt lao đến đánh ông Văn. Trong tay của ông Văn bấy giờ là một lá bùa. Chụp chụp bốn cái thì ủnh một tiếng, cả bốn đứa trẻ ma bị đánh bật về đằng sau. Chúng nó ngơ ngác nhìn nhau: chuyện gì vừa xảy ra vậy? Ông Văn lúc này nói lớn: thôi theo ta về đi, ta giúp cho, ta không muốn làm hại mấy đứa. Thằng lớn nhất cáo lên liền chạy về phía ông Văn. Ông Văn cau mày lầu bầu: dại thật chứ. Nhưng mà nào có ngờ thằng kia vừa lao đến, ông vùng tay đỡ thì phía đằng sau ba thằng kia bay đến. Đứa thì đấm vào bụng, đứa thì đấm vào mặt, khiến cho ông Văn bị đánh bật lại đằng sau. Ông Văn ôm mặt đau đớn, dù bên ngoài không có một chút sức mẻ, thế nhưng ông vẫn đau đớn. Một tay ôm mặt, một tay ôm bụng. Lúc này ông Văn bực đến nghiến răng. Đúng lúc này xuất hiện một luồng ánh sáng vàng rực. Như Hòa vừa chui ra khỏi vòng chuỗi, định khuyên ngăn ông Văn. Có biết ông Văn tính làm gì, tính giải thích cho bọn nhỏ. Nhưng phía sau xuất hiện một luồng sáng, khiến cho cô bị áp bức phải chui trở lại vào bên trong. Ở Văn nhèo mắt nhìn bốn đứa trẻ ma liền bị luồng ánh sáng đó áp bức, bay đi hết làn khói đỏ quanh người. Phía sau dần xuất hiện một con lân cao khoảng 5 mét. Nó to lớn, đôi mắt màu xanh ngọc bích. Bọn trẻ ma có vẻ sợ hãi ngồi thụp xuống. Bây giờ ông Văn mới nhớ đến cái sừng nhỏ ông để đó đề phòng những tình huống cấp bách, hơi cau mày rồi đầu bầu. Mình chưa có gọi mà ta. Một giọng nói uy nghiêm phát ra lôi ông về với thực tại. Pháp sư kia, hãy giải quyết thích đáng bọn nhỏ. Đừng có dùng phép của mình mà làm càn. Nói xong quần lần đã biến mất, ông Văn thở dài. Nay giờ có làm gì đâu cũng bị khiển trách chứ. Ông đưa mắt nhìn bốn đứa bé rồi gọi. Lại đây ông hỏi chút chuyện. Bốn đứa trẻ nghi ngờ, nhưng sau một nồi đắn đo cũng bước qua. Mấy đứa nói tên mình trông biết dễ phân biệt. Dạ con tên Hùng. Nó chỉ ngón tay về mấy đứa còn lại. Thằng này tên là Tuấn, thằng này tên Phú, còn thằng này tên Tâm. Thế rồi sao mấy đứa hoa quỷ? Dạ con chết oan. Với lại bọn con muốn bảo vệ cho đám nhỏ lúc nãy, nên có ai muốn ăn hiếp chúng nó, bọn con liền hóa quỷ. Mấy đứa có nỗi oan gì kể ông nghe xem có giúp được không? Bốn đứa nhỏ kể lại toàn bộ cuộc đời của mình. Ông Văn nghe xong có chút thương xót, chẳng biết phải an ủi bọn nhỏ thế nào, chỉ biết thở dài. Rồng đưa mấy đứa về dưới, xong chuyện rồi phía dưới phán quan xử cho. Hùng có chút đắn đo, nhưng rồi cũng chấp nhận với quyết định của ông Văn. Lúc này bên ngoài lửa chậm rãi bước vào. Nãy giờ cậu cũng nghe toàn bộ câu chuyện của mấy đứa nhỏ. Lau đi nước mắt rồi nói với ông Văn. Ông chú, nãy giờ có đám con nít cứ đứng từ xa mà không dám vào đây. Ông Văn lúc này nhìn qua Hùng. Gọi bọn nó vào để ông giải quyết một thế. Hùng gật đầu chạy ra ngoài gọi bọn nhỏ lại, giọng trách móc. Sao mấy đứa không đi? Nhớ mày bị người xấu bắt thì sao? Cả đám nhỏ lúc này liền thay nhau nói. Anh vì tụi em, sao tụi em đi được chứ? Đứa khác cũng bảo. Đúng rồi, anh Hùng gặp nguy hiểm thì bọn em sẽ đến giúp. Hùng mỉm cười dẫn bọn nhỏ đến trước mặt ông Văn. Ông Văn đứng dậy rồi nói. Bây giờ ông đưa mấy đứa xuống dưới trước. Có cái chuyện oan của mấy đứa để phán quan phân xử. Dạ vâng. Ông Văn mỉm cười liền lấy cái túi vải của mình, lôi con cốc ngậm lá bùa, đặt xuống trước mặt của đám trẻ ma. Ông đồng chú ngữ chốc chốc, một con đường màu đen xuất hiện trước mặt của đám trẻ. Chúng chào tạm biệt ông Văn rồi xoay người bước vào bên trong. Ông Văn cùng lừa vẫy tay chào tạm biệt. Ông Văn còn nhớ một chuyện liền gọi Hùng lại. Chỗ mấy đứa chôn cất ở đâu? Dạ là khu chôn cất của xóm bên cạnh ạ. Đáp xong, thằng bé liền nhanh chóng chạy vào bên trong con đường đen tuyền, quay đầu lại cảm ơn ông Văn. Xong hết thì con đường dần khép lại. Bây giờ lửa liền bảo. Mình về ngủ được chưa ông chú? Thôi về sáng luôn rồi. Vâng ạ. Hai ông cháu liền lái xe trở về nhà. Sáng hôm sau, ông Văn cùng với lửa đi ra gốc cây đào hài phần cốt của Như Hoa. Mọi người chung quanh cùng nhau đến nhau xem thì hiếu kỳ. Ông Văn cùng lừa dưới sự chỉ dẫn của Như Hoa cũng đào được bộ hài cốt không nguyên vẹn ở dưới. Ông nở một nụ cười. Ông biết cô gái này cũng từng chịu một nỗi đau đớn và oan ức nhiều. Nhưng lòng lương thiện của cô ấy đã không dẫn cô đến hóa quỷ. Bộ hài cốt của Như Hoa được mọi người đem đến chôn cất tập thể của thôn. Ông Văn tìm một địa hình đẹp rồi cho đội đào mộ an táng tại nơi đó. Như Hoa cũng mãn nguyện với kiếp sống của mình. Giờ cô bị bao nhiêu nỗi đau đớn uất ức, cũng không bị sao cô có được ông Văn đưa về địa phủ như mấy đứa nhỏ tối hôm qua. Vậy hôm sau bãi đất trống đã được Trung Hoan khởi công xây dựng kho để bán thuốc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.